Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 36, chuẩn bị dự tiệc. Góc truyện audio.com. Sau một ngày đi học mệt mỏi thì cả bọn trở về nhà như mấy cái xác trôi sông. Bọn nó nặng nhọc định đi lên phòng tìm quần áo để lao thẳng vào nhà tắm tận hưởng những giây phút yên tĩnh thì... Ê, ra bể bơi không? Kiệt này ra ý định khi thấy một khu bể bơi thoáng mát ở khu biệt thự của bọn nó. Ờ nhỉ, nhà mình có bể bơi. Tội gì không tắm nhỉ? Cha tươi tỉnh hẳn, a à, hay tổ chức nướng thịt ngoài trời luôn ha, Giang. Được đó, cả bọn đồng thanh nhất trí. 30 bộ tại khu bể bơi nhà bọn nó. Bùm, bốn chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai và manly với bộ đồ bơi của nam mang phong cách Hawaii bước ra. Phía đối diện, bốn cô gái sexy, thân hình hoàn hảo với những bộ bikini làm bỏng mắt đối phương bước ra. Thấy bọn hắn đứng tỏ vẻ hoàng nhoáng, nó lên tiếng. Gì mà làm quá vậy mấy cha nội? Hỗn nào, tụi anh còn trẻ chưa đến mức phải gọi là mấy cha nội đâu, thiên mắng yêu nó. Với lại bọn anh hơn tuổi mấy em nên gọi bọn anh là anh đi. Gì, anh, nó lên tiếng. Giang, Ngân và Trà gọi người yêu mình bằng anh quen rồi nên cũng không ý kiến gì. Đúng đó, em nên gọi anh bằng anh đi Mi à, hắn trêu tức nó. Tuy, gọi cũng được, chả sao, nó đáp tỉnh bơ. Cả bọn sóc, trời, sao hôm nay nó lạ vậy? Kêu làm vậy nó cũng làm luôn sao? Nhưng tâm trí cả bọn không để tâm vào chuyện đó nữa và áo tất cả nhảy ầm xuống bể bơi tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Nào là tạt nước, nào là rượt đuổi, tung bóng, rồi cả nướng thịt, đút cho nhau ăn, tất cả tạo nên một không gian đầy ắp tiếng cười và tràn ngập niềm vui. À này, tôi có chuyện muốn thông báo. Cho miếng thịt nướng vào miệng hắn nói. Chuyện gì vậy, nó hỏi. Mắt vẫn dán vào đĩa thịt trên bàn ăn. Hai ngày nữa Pama tôi tổ chức 30 năm thành lập tập đoàn. Mấy người cũng phải đến dự đấy. Thiệp tôi để quên trên phòng chưa kịp đưa, hắn nói. Âu mà khỏi cần thiệp, bọn tao biết là được rồi, Thiên nói. Thôi quẩy tiếp đê, Nam. 2, 3 dô 23 dô 23 uống. Điệp khúc này cứ vang lên đến tận 1 giờ sáng mới chịu thôi. Tất cả như một bãi chiến trường đồ ăn, đồ uống mỗi thứ một nơi. Cả người cũng vậy. Mỗi đứa một chỗ nằm la liệt trên sàn, chỉ tội mấy công người hầu cùng bác quản gia phải tốn công vác chúng nó lên phòng, thật là hết nói nổi. 8 giờ sáng thứ sáu. Hôm nay cả bọn không đến trường vì phải chuẩn bị để đi dự tiệc nhà hắn. 19 giờ tối buổi tiệc bắt đầu, nhưng chuẩn bị quần áo, phấn son, giày dép cũng nửa ngày rồi nên tất cả quyết định nghỉ học. Bây giờ phải ra sân bay đón Ly. Huy và Hằng á hả, Giang than vãn khi nghe nó nói. Ừm, Hằng thiết kế trang phục cho tụi mình mà, nó đáp. Vậy hả, sao bọn tao không biết gì hết trơn vậy, Ngân ngạc nhiên. Thì sau cái hôm nghe Phong thông báo tao có gọi nhờ Hằng thiết kế vài bộ đồ mà quên mất không nói với mọi người. Hi hi, nó cười, ừm thôi đi đi kẻo trễ. Thiên nói rồi cùng Nam và Kiệt vào gara lấy xe. Hôm nay là ngày trọng đại của gia đình hắn nên hắn phải về biệt thự nhà mình từ sớm. Xe vẫn chia như cũ, chỉ có nó tự lái xe đi một mình. Tất cả tiến thẳng đến sân bay Nội Bài. A à, tụi nhỏ kia, Ly chỉ tay khi thấy cả bọn bước vào. Đi thôi, Hằng nói rồi cùng Ly và Huy bước đi. Hello Hằng, hello anh chị, cả bọn đồng thanh. Ủa, Phong đâu rồi? Huy thấy thiếu một người liền hỏi. À, hôm nay Trần ra tổ chức tiệc kỷ niệm 30 thành lập nên Phong về nhà từ sáng rồi, nó đáp. À ừ, Phong là thiếu gia của nhà họ Trần mà nhỉ. Ly sực nhớ ra, mà chị, anh Huy, Hằng và Bảo cũng được mời đến đúng không, Giang hỏi Ly. Ừ, em hôm trước bọn chị có nhận được thiệp mời. Ly nói, thôi về đi rồi em cho mọi người chiêm ngưỡng tài thiết kế của em và chị Ly, Hằng nhí nhảnh. Ok, nói rồi tất cả lên những chiếc siêu xe đời mới khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Xe đã đẹp, người trong xe còn đẹp hơn. Tại biệt thự Đác, từ bây giờ biệt thự của bọn nó gọi là biệt thự Đác nhé. Wow, đẹp quá, cả bọn đồng thanh khi Hằng lấy những bộ trang phục vô cùng đẹp do chính tay cô kết hợp với Ly thiết kế. Đúng là tay nghề của hai người ngày càng tăng đó nha, nó nói và đưa tay giơ kiểu no, một. Chị quá khen, em ngại, Hằng đùa. Mà sao anh bảo chưa tới hả mấy chị, Hằng vừa dứt lời thì một chiếc Lexus mui trần xanh lá thắng gấp ở sân. Bước xuống là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú với bó hoa hồng màu xanh lá tiến thẳng vào bên trong. Chào mọi người, chào vợ yêu vấu mặt như con gấu. Bảo trêu chọc Hằng, hư đồ đáng ghét, Hằng tỏ vẻ giận dỗi quay qua hướng khác. Thôi mà, anh đùa chút cho vui thôi. Đừng giận mà, tặng em nè, Bảo tỏ vẻ con nít giơ bó hoa hồng trước mặt. Tha cho nó đi, nãy giờ còn nhớ hỏi nó cơ mà cha chọc. Hư nể mọi người tha cho anh lần này. Hằng nói rồi giật lấy bó hoa trên tay nở nụ cười bán nguyệt làm ai trong nhà cũng phải phì cười vì hai đứa con nít này. Thôi mọi người vào ăn trưa đi, cũng 11 giờ rồi. Nam nhác, ô nhanh nhỉ, mới tám được vài ba câu à, Huy nhìn đồng hồ như kiểm chứng lại. Anh trở thành bà tám từ khi nào vậy Huy? Thiên trêu, từ khi yêu cái chị xinh xinh nè nè Huy chỉ Ly nói làm cả bọn lại được một phen cười bể bụng. Đồ dẻo miệng, Ly cũng tươi cười nói. Rồi sau đó tất cả đánh chén một bữa no say với những chàng cười sảng khoái. Cũng khá mệt nên tất cả quyết định nghỉ ngơi một lúc rồi mới bắt đầu chuẩn bị công cuộc đi dự tiệc. 17 giờ chiều, có lẽ căn biệt thự to đùng kia có khi cũng không chứa nổi những người bên trong đó. Bọn hắn đã cho thuê những nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Những chuyên viên trang điểm nhất nhì thế giới về đây chỉ vì bữa tiệc này. Phòng thay đồ, trang điểm nữ, Hằng à, lấy giúp chị bộ váy đi. Giang vừa nhai bim bim vừa nói. Vâng, chị chờ em xíu, Hằng nói. Giang, ăn ít thôi, sắp đến kỳ kiểm tra cân nặng rồi đó, chả nhắc nhở. Kệ chứ, sướng trước khổ sau, Giang phán câu xanh dờn. Dạo này tao thấy mày ăn nhiều quá rồi đấy. Đến lúc tăng cân thì đừng có kêu, nó. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Giang, mọi người thấy thế nào? Ngân bước ra từ phòng thay đồ nói. Tuyệt tất cả đồng thanh. Cảm ơn, Ngân nhẹ nhàng, rồi không ăn nữa. Tất cả đi thay đồ đi rồi còn ra làm tóc với trang điểm, Ly. Vâng, đồng thanh rồi việc ai nấy làm. Qua phòng nam chút nha. Anh Thiên trả cái quần cho em, Bảo hét lớn. Không, ai bảo chú nói xấu vợ anh. Thiên vừa cầm quần của Bảo vừa đáp. Em nói sự thật mà, dạo này chị ấy mập lên rõ ràng, Bảo cố cãi. Thôi thôi mày trả nó đi để nó còn thay đồ chứ. Nam vừa ôm bụng cười vừa nói. Cơ mà công nhận dạo này Giang cũng hơi mập lên thật Kiệt phút cằm nói. Đó thấy chưa, Bảo được thể lấn tới. Thật hả Thiên vứt quần cho Bảo và hỏi. Không, tao nói bữa để mày trả đồ cho Bảo thôi, Kiệt cười danh ma. Mày muốn chết không thằng kia Thiên? Mấy đứa đi thay đồ đi còn ra chuẩn bị đầu tóc nữa chứ, Huy nhắc. Ok anh nói rồi mỗi anh chui vào một phòng thay đồ. Đúng là đến khổ với tính trẻ con của mấy người này, 18:45, wow. Toàn bộ người hầu, chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và quản gia trong nhà phải ồ lên khi thấy bọn hắn bước xuống. Phải công nhận hôm nay mấy anh cực kỳ đẹp trai. Mỗi người diện một chiếc áo sơ mi bên trong khoác ngoài là áo vest trắng cùng với quần âu đen cực kỳ bành. Ngoài ra, họ còn có một chiếc cravat thắt hơi lỏng ở cổ trông không khác gì những chú rể thực thụ. Tóc vuốt keo và được chỉnh sửa gọn gàng. Lại một lần nữa tất cả phải kêu lên vì bọn nó. Những thiên thần là có thật. Chính bọn nó đây, những thiên thần vô cùng xinh đẹp đang bước xuống. Giang mang trên mình một chiếc váy màu xanh dương trễ vai. Phần tay được làm từ vải trong suốt còn phần dưới dài đến gót chân. Các bạn chắc hẳn ai cũng biết đến phim hoạt hình Frozen nhỉ. Váy của Giang giống nhân vật Elsa trong phim đó đó. Chỉ bỏ phần áo choàng ra thôi. Tóc phẩy một vài điểm màu xanh nhạt xõa ngang lưng cùng với mái xéo. Ngân mặc chiếc váy hở một vai màu tím hồng. Phần hông có đai bản to còn phần dưới để dài tự nhiên đến gót chân. tóc nhuộm màu ánh kim hơi xoăn nhẹ phần đuôi. Một chiếc váy hở vai màu đỏ tươi và xuyên thấu phần lưng là trang phục mà Hằng tiết cho Trà. Hơi bó một chút ở hông vào xòe rộng ở phần dưới đến gót chân. Phần trên tóc có màu đen tuyền còn phần đuôi thì có màu đỏ rẽ ngôi xõa tự nhiên. Ly thì diện một chiếc váy có tay tự nhiên làm từ vải lụa nhiều lớp màu vàng nhạt dài đến đầu gối. Tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ buộc cao trông rất trẻ trung. Còn Hằng tự thiết kế cho bản thân một chiếc váy màu xanh lá bó hông và xòe ở phần dưới đến đầu gối rất dịu dàng. Tóc nhuộm highlight xõa ngang lưng cùng với mái thưa cá tính. Tất cả kết hợp với những phụ kiện sang trọng làm toát lên vẻ đẹp kiêu sa của bọn nó. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ermi đâu, phát hiện ra sự thiếu vắng của cô em gái thiên hỏi. À, nó kêu bọn mình đi trước, nó có chút việc nên đi sau, Giang đáp. Ok, vậy lên đường thôi. Huy nói rồi cả bọn bước ra phía sân nơi có những siêu xe hoành tráng đang đợi. Thiên với Giang đi chiếc xe Ford màu bạc thuộc dòng xe của Mỹ. Ngân và Nam đi chiếc xe Hyundai màu trắng thế hệ mới. Kiệt với Trà đi xe Nissan đỏ rực có da. Gia định vị loại tối tân. Bảo và Hằng, Huy và Ly đi hai chiếc xe BMW màu đen tuyền đời mới. Năm chiếc siêu xe phóng như bay trên đường đến biệt thự nhà hắn làm bao người lóa mắt bởi sự hoàng nhoáng của chúng. Quả thực những người ngồi trong xe không phải dạng vừa đâu. Cách chương.